Đỉnh cấp cuồng tế, chương 445, nổi giận tới cực điểm Triệu bên trong lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ghia chủ ta không dám niệm, cái này danh Triệu gia vũ giả nói lắp bắp, trong thư này mặt nội dung thật sự là quá kinh dị, nếu là hắn niệm đi ra chỉ sợ Triệu Trung lệnh sẽ đem hắn cho ăn tươi nuốt sống. Phế vật cần ngươi làm gì? Triệu Trung lệnh lửa giận ngút trời, năm ngón tay mở ra, lăng không một nhiếp trực tiếp đem phong thư này thu tới. Mở ra xem, Triệu Trung lệnh, trước kia các ngươi Triệu gia làm hại nhà ta phá người vong, hôm nay ta liền một thù trả một thù, để cho ngươi sinh bất như chết. Chỉ tiếc Triệu Khải Trắng đã bị ta đốt thành cho bụi, nghiền xương thành cho, chỉ còn lại một khối xương này, tặng cho ngươi làm cái kỷ niệm. Khi thấy rõ nội dung phía trên, Triệu Trung lệnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, liền thân thể đều không khống chế được run rẩy lên. Cái này căn cốt đầu lại là hắn nhị đệ trừ cái này cục xương, đã chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, Triệu Trung lệnh chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, nội tâm một mảnh lăn lộn. Phốc, Triệu Trung lệnh bỗng nhiên mở to miệng, một ngụm đỏ bừng tiên huyết xông lên cổ họng, không khống chế được phun tới. Giờ khắc này, Triệu Trung lệnh cả người phảng phất như là quả cầu da xì hơi, sụi lơ ở trên ghế bành, trong mắt cũng đã mất đi bất kỳ hào quang, cứ như vậy đần độn sụi lơ ở nơi đó. Nếu như không phải yếu ớt hô hấp, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người nghĩ lầm hắn đã chết. Gia chủ, ngươi thế nào, gia chủ? Cái này danh Triệu gia vũ giả nhìn thấy Triệu Trung lệnh bộ dáng, lập tức sợ hết hồn, vội vàng xông đi lên đỡ Triệu Trung lệnh. Nhưng còn không có tiếp cận Triệu Trung lệnh, liền bị đối phương một chưởng bổ ra. A, Triệu Trung lệnh đột nhiên đứng dậy, nổi điên giống to lên, từng đạo chân khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, một chưởng hung hăng đập vào trước mặt trên bàn sách. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem bàn đọc sách đánh nát bấy. Còn không cam tâm, Triệu Trung lệnh nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một chưởng lần nữa đem sau lưng giá sách đánh phá thành mảnh nhỏ, sách vở mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Một giây sau, Triệu Trung lệnh thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nơi danh Triệu gia vũ người bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, phảng phất ăn thịt người đồng dạng, quát ầm lên. Nói cho ta biết, vật này, rốt cuộc là ai đưa tới, người này đi nơi nào? Cái này danh Triệu gia vũ giả hoàn toàn bị Triệu Trung lệnh bộ dáng dọa sợ, thanh âm run rẩy nói. Ta không biết cái này, người này đem mấy thứ đưa tới sau đó, liền chạy ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Phế vật, Triệu Trung lệnh trong mắt sát ý lấp lóe, trực tiếp đem cái này danh Triệu gia vũ giả vung ra ngoài, đồng thời, hai tay của hắn xê dịch một đầu dữ tợn bạch hổ từ trong lòng bàn tay nhảy ra, hung hăng vọt tới giữa không trung Triệu gia vũ giả. Bành, cái này danh Triệu gia vũ giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, bị đụng đi phin đo, sau đó tại cuồng bạo chân khí phía dưới, nổ thành một màn mưa máu. Hài cốt không còn, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập tại trong thư phòng. Triệu Trung lệnh không có người được trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh đồng dạng, chỉ vào một cái bị động tĩnh hấp dẫn mà đến Triệu gia vũ giả tinh hồng con mắt này nói, đề cao cho ta treo thưởng 10 ức năm mai huyền nguyên đan, treo thưởng đạo thân ảnh này nhân, cho dù là một điểm tương tự cũng cho ta bắt lại, thà giết lầm, không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn nhường hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Một câu nói sau cùng, cơ hồ là Triệu Trung lệnh gầm thét hết ra. Kim Hải Vịnh biệt thự, ăn sáng xong sau đó, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người liền đi ra cửa, dự định đi trước khảo sát một chút chọn chúng mấy nhà công ty, dự định một lần nữa chọn lựa một công ty thu mua. Tô Lạc vốn là dự định cùng theo đi, nhưng mà bị Lâm Diệu Nhan khuyên nhủ, lại thêm hắn đã gọi điện thoại cho Tần gia, để bọn hắn phái người âm thầm bảo hộ Lâm Diệu Nhan. Tô Lạc cũng không có kiên trì tiếp đi, chờ hai nữ rời đi về sau, hắn vừa mới trở lại trên lầu, kết quả lại nhận được Nhan Thanh Thiên gọi điện thoại tới. Tô tiên sinh, lần này chúng ta thật là chọc tổ ong vò vẽ, Triệu gia khi nhận đến Liêu Quang Hoa đưa qua xương kích động sau đó, toàn bộ Triệu gia đều xôi trào, thậm chí ngay cả ghim ngươi treo thưởng đều đề cao đến rồi 10 ức cộng thêm 5 viên võ đạo linh đan, sự tình càng lai việc lớn, ta sợ đến lúc đó không tốt thu tay lại. Treo thưởng đề cao, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một nụ cười, đạo. Bất quá chỉ là 10 ức cái này Triệu Trung lệnh vẫn có chút không phóng khoáng a, ngươi nói ta muốn không cần làm chút cái gì, nhưng Triệu gia càng thêm kích động một điểm. Nhan Thanh Thiên khi nghe đến lời nói này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Còn muốn làm chút cái gì? Ngươi sẽ không sợ Triệu gia cùng ngươi liều mạng sao? Cái này muốn đem Triệu gia ép vào trong chỗ chết a, Tô tiên sinh, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, bây giờ Triệu gia đã điên cuồng, hơn nữa, mặc dù chỉ là một tấm hình, nhưng mà quen thuộc Tô tiên sinh người của ngươi, chỉ sợ cũng có thể một mắt nhận ra Tô tiên sinh tới, một khi Triệu gia biết, chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. coi như ta không hề làm gì, ngươi cảm thấy Triệu gia lại buông tha ta sao? Từ Triệu Hành Vũ nói xấu thê tử của ta bắt đầu, Triệu gia hạ tràng cũng chỉ có một thôi, Phi Yên Diệt. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc trực tiếp cúp điện thoại. Đang định trở về phòng, Tô Lạc giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, quay người hướng về dưới lầu đi đến. Ngươi có phải hay không đã quên đi rồi lời ta từng nói, cũng là ngươi cho là ta thật sự không dám giết ngươi sao? Tô Lạc ánh mắt hờ hững nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Chỉ thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi vào. Chính là Liễu Phiêu Như. Liễu Phiêu Như hôm nay trang phục rất là đáng chú ý, một thân bó sát người đen nhánh áo da, bao quanh chính mình linh lung thích thú thân thể mềm mại, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cuồng dã mị lực tới. Nàng hướng về nơi nào vừa đứng, liền cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, để cho người ta không nhịn được nhào tới, đem nàng quần áo xé nát, đi xem một chút sau lưng phong cảnh. Liễu Phiêu Như không thèm để ý chút nào Tô Lạc thái độ, đi vào đại sảnh, đạo. Lần trước ta không có trả ngươi một lần ân tình, lần này ta là tới trả lại ngươi một lần nhân tình, ta tin tưởng ngươi đối với tấm hình này rất quen thuộc a, ta nếu là đoán không lầm, trên tấm hình này mặt người chính là ngươi a. Bàn tay của nàng khẽ đảo, một tấm hình xuất hiện ở trong tay nàng, chính là Triệu gia truyền khắp toàn bộ Giang Thành ảnh chụp. Thì tính sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc hoàn toàn không có phủ nhận, phảng phất đây chẳng qua là một kiện qua quýt bình bình việc nhỏ đồng dạng. Cho dù là đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Liễu Phiêu Như trong nội tâm đã có đáp án, nhưng mà khi nghe đến Tô Lạc chính miệng thừa nhận thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đã không biết nên đánh giá thế nào Tô Lạc, là gan to bằng trời, vẫn là nghé con mới đẻ không sợ cọp, đầu tiên là giết tiền tài cửa người, bây giờ liền Triệu Khải Trắng đều chết ở trên tay của hắn. Hắn đến cùng có biết hay không chính mình sẽ phải chịu dạng gì trả thù? Hắn chẳng lẽ liền thật sự không sợ chết sao? Liễu Phiêu Như hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, trong lòng của nàng đột nhiên hiện ra một tia vẻ may mắn chính mình không có đối với Tô Lạc làm cái gì, không phải vậy, chỉ sợ nàng cũng sẽ chết. Dựa theo Tô Lạc tính cách sẽ không đối với nàng thủ hạ lưu tình. Nói như vậy tiền tài môn cũng là ngươi diệt, nàng lần nữa hỏi một vấn đề, cách chương.